Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 367, tướng quân. Đại thiếu, Phùng Ái Quốc sắc mặt tái xanh, một hai lần thứ ba gặp được khiêu khích. Đây là hắn từ ngồi xuống thư ký vị trí cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Coi như là tới huyện lý đầu tư những thứ kia đại tập đoàn. Đối với hắn cũng là tôn kính cực kỳ, dù sao hắn là bí thư, nếu muốn ở một cái huyện đi thuận, phải chả muốn dựa hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại bị hai cái thanh niên không ngừng khiêu khích cùng nghi vấn, thậm chí là ác ý chửi mắng. Thanh niên nhân, họa từ miệng chung, ta nghĩ người nhà nhất định không có dạy ngươi. Phùng Ái Quốc sâu hấp một hơi lãnh thanh đạo. Hắn phía sau những quan viên kia cũng từng cái vì Mạc Tinh ngắt một bả mồ hôi. Dù sao đắc tội nhưng là nhất phương đại quan a. Diệp Lăng nghe nói như thế, nhất thời vui vẻ. Hắc, cái này Phùng Ái Quốc thật đúng là tự tìm cái chết a. Cái này không phải là đang nói Mạc gia không có giáo dưỡng ấy ư? Đừng nói là Phùng Ái Quốc, toàn bộ Hoa Bò ai dám như thế nói. Đường đường Mạc gia không có giáo dưỡng. Đùa gì thế? Đi qua tuyết sơn bước qua bãi cỏ lão nhân. Sao vậy khả năng không có tư cách giáo nhà mình hài tử? Mạc Tinh nghe xong lời này cũng là cười lên ha ha. Ha ha, lão gia hỏa, lời của ngươi nói rất đúng. Không tệ không tệ, họa là tự ở miệng mà ra những lời này ngươi xem như là nói đúng. Mà lúc này... đột nhiên một chiếc màu đen Audi cấp tốc lái vào hãng rượu bên trong. Một cái mang theo mi mắt nam tử hơn 30 tuổi. Rất là nhã nhặn, xuống xe sau một đường chạy chậm đi tới đang ở vô cùng lo lắng trong đám người. Vương Bí Thư, ngươi sao vậy cũng tới. Phùng Ái Quốc nhìn người tới vội vàng cười đưa tay. Tới nam tử này có thể không phải là người thường, là thành phố thư ký bí thư. Chính phủ đại viện tổng quản gia, ở theo một ý nghĩa nào đó hắn liền đại biểu lấy bí thư. Vương Bí Thư gật đầu, chẳng qua lại không cùng Phùng Ái Quốc nắm tay, làm cho Phùng Ái Quốc nhất thời xấu hổ. Nhưng là sau một khắc, Phùng Ái Quốc nhất thời sửng sốt. Mạc Thiếu, Lý Thư Ký đang họp, ta trước tới, một hồi khai hoàn hội Lý Thư Ký sẽ chạy tới. Vương Bí Thư hai tay cầm lấy Mạc Tinh tay nhiệt tình. Nói, hắn chính là quá rõ ràng Mạc Tinh lai lịch, Lý Thư Ký lão thủ trưởng, cái kia đi qua tuyết sơn vượt qua bãi cỏ vĩ đại lão nhân cháu ruột. Toàn bộ Hoa Bò chân chính đỉnh tiêm hồng ba đời. Ông, Phùng Ái Quốc đầu ngẩn ra, sao vậy cái ý tứ, đáng chết này thanh niên nhân, dĩ nhiên cũng là một bối cảnh thâm hậu chủ. Phùng Ái Quốc phía sau những lãnh đạo kia thành viên ban ngành cũng từng cái ngẩn ra. Vương Bí Thư ở trong mắt bọn hắn đã là tuổi trẻ quý nhân, nhưng là bây giờ ngay cả hắn đều được cúi đầu nịnh nọt, nên có bao nhiêu nhỏ bé đáng sợ bối cảnh. Không biết Mạc Thiếu đối với huyện Lý an bài có hài lòng hay không. Vương Bí Thư cho là bọn họ đều đã đem sự tình cho thương lượng thỏa, vì vậy cười hỏi. Mạc Tinh nhìn Phùng Ái Quốc liếc mắt, cười lạnh một tiếng, Phùng Ái Quốc mồ hôi trên đầu nhất thời chảy xuống, trái tim không chịu thua kém kịch liệt nhảy lên, thỏa mãn, ta sao vậy có thể không hài lòng, đều bị người ta chỉ lấy mặt của ta nói ta không có giáo dưỡng. Tấm tắc, Mạc Tinh giả vờ trào phúng, Vương Bí Thư sững sờ, nhất thời kinh hãi, xoay đầu lại hắc lấy khuôn mặt. Phùng Bí Thư, không biết là ai nói lời này, đùa gì thế, nói Mạc Thiếu không có giáo dưỡng, cái này không phải là ở nhục mạ cái kia gia tộc khổng lồ mà. Mạc lão cháu ruột đều không có giáo dưỡng, như vậy theo tựa ở Mạc gia Lý Thư Ký, lại thành cái gì, cái kia, Vương Bí Thư, ta muốn đây là hiểu lầm. Phùng Ái Quốc xấu hổ cười nói. Trong lòng kỳ thực đã thấp thỏm lo âu. Vương Bí Thư nghe lần này một cái, nhất thời liền đã biết lời Phùng Ái Quốc nói, cười lạnh một tiếng gật đầu. Phùng Ái Quốc, ta xem ngươi là làm quan làm choáng váng. Ngươi nói Mạc Thiếu không có giáo dưỡng, là không phải là tại mặt bên phúng ám sát Mạc Lão đâu. Vương Bí Thư quyết định cho trước mắt cái này ngu xuẩn thấu một điểm cuối cùng. Chết cũng phải nhường nhân ra chết minh bạch đi. Mạc Lão, Phùng Ái Quốc sững sờ. Người nào là Mạc Lão? Chưa từng nghe qua tin Dương có rất mạnh gia tộc họ Mạc A. Mà lúc này, đột nhiên Phùng Ái Quốc nhớ lại một cái đáng sợ sự tình. Dường như Lý Thư Ký chỗ dựa vững chắc chính là đế đô một cái đáng sợ gia tộc. Mà gia tộc kia tựa hồ chính là họ Mạc. Mạc Lão, không phải là cái kia thường thường xuất hiện ở trên TV. Bị mang theo thủ lĩnh đạo sư cái kia vĩ đại lão nhân sao? Phùng Ái Quốc cảm giác hai chân không khỏi run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đã biết là muốn chết a, dĩ nhiên nhục mạ Mạc lão cháu ruột, đây chính là gây ra đại họa a. Muốn biết y theo dựa vào Mạc gia khắp nơi đại lão nhưng là nhiều như đầy sao a. Nếu như bị những đại lão này cho đã biết, chính mình sợ rằng trực tiếp có thể tự sát, đỡ phải làm phiền bọn họ tự mình hạ thủ. Mạc Thiếu, Mạc Thiếu, ta thực sự không biết. Xin lỗi, Phùng Ái Quốc cảm giác được khô miệng khô lưỡi, trái tim không ngừng run lên. Mạc Tinh cũng là cười nhạt xua tay. Đừng, Phùng Bí Thư, ta cái nào chống lại lời xin lỗi của ngươi a? Ta đây nhỏ bé cái không có dạy dỗ ra hỏa, nào dám làm cho đường đường Phùng Bí Thư nói xin lỗi ta. Chào phúng, tuyệt đối chào phúng, nhưng là Phùng Ái Quốc lại ngón tay dám làm cười. Căn bản không dám phản bác. Được rồi, cái này Hoàng Bình chúng ta muốn dẫn đi. Ngoài ra còn có làm cho Lý Thúc Thúc khai hoàn hội gọi điện thoại cho ta. Diệp tướng quân ngày hôm qua tao thụ tập kích. Ta muốn cái này sự tình Lý Thúc Thúc hẳn là còn không biết chưa? Mạc Tinh lời nói lại một lần nữa. Chấn kinh rồi mọi người. Mẹ kiếp, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao vậy lại đụng tới một tên tướng quân? Vương Nghĩ Hư cũng là sững sờ. Tướng quân, làm sao? Diệp Lăng lúc này lại là đi ra. Mỉm cười, lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đặt ở Vương Bí Thư trước mắt. Đến khi Vương Bí Thư trong mắt bung ra vẻ khiếp sợ ý sau, Diệp Lăng lại thu về. Ngày hôm qua ta chịu đến một người tên là Nhị Cầu Tử cùng Giang Tùng tập kích. Giang Tùng chạy trốn, Nhị Cầu Tử bây giờ đang ở địa phương trong cục công an. Ta muốn cái này sự tình, các ngươi cần cho ta một cái bàn giao. Diệp Lăng cười, nhưng là tại đây trong mắt người khác, cái này Tiếu Dung cũng là làm bọn hắn rợn cả tóc gáy. Mà Trần Hoa cũng là sửng sốt, cảm giác được đầu trống rỗng. Lúc nào Diệp Lăng thành tướng quân, vậy mình thành cái gì? Tướng quân cậu, trời ạ, cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Ngài yên tâm Diệp tướng quân, thị cục nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Chúng ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh bắt Giang Tùng. Thị cục cũng sẽ tiếp nhận Nhị Cầu Tử, nhất định nghiêm tra việc này. Vương Bí Thư thân hình nhất thời thẳng tắp, vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hơn 20 tuổi tướng quân a, cử quốc không có a, làm cho hắn cái này ở bên trong thể chế lễ độ bao nhiêu năm người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ồ được rồi. Cái kia hai cái gia hỏa rất khả năng cùng cái này Hoàng Bình là chịu một người ngón tay sứ. Điều tra tinh tường, nhớ kỹ không nên để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu cái này sự tình. Mạc Tinh lại chỉ điểm câu, mà Phùng Ái Quốc nhất thời ngẩn ra. Ngày hôm qua đánh lén Diệp Lăng, cũng là chính mình tử phái tới. Vương Bí Thư liên tục gật đầu, rồi sau đó Diệp Lăng xua tay. Vương Bí Thư nhãn lực tinh thần không sai, mang theo mọi người rời đi. Còn như Hoàng Bình thì là gọi điện thoại làm cho thị cục người đến mang đi. Hãng rượu phòng làm việc, Trần Hoa bưng lấy đầu, nhìn Diệp Lăng mặt cười khổ. Tiểu Diệp a, ngươi thực sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Kinh hỉ sao? Ta muốn Phùng Hỉ mới là cho Phùng Ái Quốc một cái kinh hỉ lớn a. Diệp Lăng cười khẽ, lúc này, ở Phùng Ái Quốc trong nhà, Phùng Hỉ đang nằm ở ghế sofa trên thong thả tự đắc nhìn tivi. Trong miệng ngậm lấy khói, cái kia Hoàng Bình đúng là hắn phái đi sửa trị Trần Hoa hãng rượu. Ở Phùng Hỉ xem ra, một cái hãng rượu mà thôi, đã là làm cho hắn nhỏ nói thành to, lúc này đây nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ vấn đề, mà ngay tại lúc này, Phùng Ái Quốc trở lại rồi. Phùng Hỉ vội vàng đứng lên, cười còn chưa mở miệng, Phùng Ái Quốc sắc mặt tái xanh, bàn tay đã hướng về hắn hung hăng xoay đi qua. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.